Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 67, cô không hiểu sự khiêu khích này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc áo khoác màu trắng mang theo nhiệt độ cơ thể của người đàn ông chạm vào cẳng chân lọa lồ của cô làm nó có chút ấm áp hẳn lên. Thanh Nhược cúi đầu nói cảm ơn. Cảm ơn anh. Vừa rồi hình như vị lão tổng kia đang hỏi người vẽ bức tranh phải không? Nhan Phương Sùng không nghe được giọng nói của Thanh Nhược nhưng ngược lại cô có thể nghe được lời nói trước khi rời đi của ông ấy. Kể cả bộ dạng của ông. Không biết vì sao, cô lại có một cảm giác thân quen đến ạ, đúng rồi. Ông đấy là người đã lấy được bức tranh của cô. Nghiêm Thanh Minh thản nhiên ngồi ở bên cạnh. Lắc nhẹ ly rượu, cô nói xem, tại sao Dạ Đình Sâm lại muốn đấu giá bức tranh của cô? Gì hả? Nghiêm Thanh Minh đổi đề tài nhanh quá nhất thời làm cô không kịp phản ứng lại. Hoặc là nói, khi nghe thấy ba từ Dạ Đình Sâm thì trong nháy mắt đầu óc của cô liền sụi đổ. Tôi rất tò mò, Nghiêm Thanh Minh mang theo ý cười trong mắt, môi mỏng nhẹ nhấp một ngụm rượu đỏ trong chiếc ly pha lê. Là do Dạ Đình Sâm đã nhận ra cô rồi ư, hay y chỉ đơn thuần thích bức tranh này CSA âm? Đầu Thanh Nhược mơ màn quay cuồng. Bị Nghiêm Thanh Minh đặt câu hỏi như thế làm cho cô hoàn toàn quên mất mình vừa rồi còn đang tò mò đối với vị lão tổng kia mà. Giọng nói mang theo ý cười của người phụ nữ này có chút quen thuộc. Thanh Nhược liền quay đầu lại nhìn. Hai người đều mặc lễ phục là màu xanh lam. Nhưng có thể nhận thấy một chiếc đưa tới cảm giác tươi mát thuần khiết. Còn lại là kiểu đẹp đầy mê hoặc. Thanh Nhược rụt lại hai cái chân. Mặt đầy nghi hoặc nhìn cô ta. Chấm, cô là ai? Hình như là cái người vừa rồi quấn lấy Dạ Đình Sâm thì phải. Mà tại sao cô ta lại chạy tới đó còn kêu lên một tiếng? Dạ tổng, nhỉ, cô tự nhận là mình chưa bao giờ làm điều gì khiến người ta hiểu lầm. Cô đây trốn còn không kịp chứ đừng bàn tới việc muốn dây dưa rau cà với Dạ Đình Sâm nha. Ba ba của tôi là thị trưởng của thành phố A. Cô ta nghiêng đầu nhìn qua cô. Biểu tình tươi cười của cô ta đã chuyển thành lạnh nhạt. Ồ, ba ba của cô thật lợi hại nha. Nhưng chẳng liên quan gì tới tôi cả. Vả lại, Thanh Nhược lạnh lùng nhìn cô ta. Trên người cô mang theo khí chất chèn ép. Rốt cuộc là ai dây vào ai thì phiền cô nên tự mình đi điều tra xem rồi hãy nói chuyện cùng tôi. Nghe cô nói khiến tôi cảm thất thực nực cười mà. Thanh Nhược nắm chặt áo khoác trên đùi. Im lặng một hồi lâu. Nét dịu dàng trên mặt cũng biến mất. Cho nên, ý của cô muốn nói ở đây là gì? Tôi chỉ muốn nói với cô. Kha Nhã quay đầu nhìn cô. Cười như không cười nói. Đừng dây dưa vào người đàn ông của tôi nữa. Ký ức lúc trước xem như không tính nhưng sau 4 năm này thì đây là lần đầu tiên Thanh Nhược bị người ra uy hiếp như thế. Ngôn từ chanh chua của Bella có vẻ dễ chịu hơn rất nhiều khi đem so sánh với cô gái này. Vả lại nếu không phải có cô ta thì Thanh Nhược chắc chắn không dễ dàng gì mà trốn được khỏi đó đâu. Cô đã lấy trộm thứ thuộc về tôi. Cô ta nói thật nhẹ nhàng. Giọng nói cũng rất dễ chịu nhưng nội dung làm người ta sởn gai óc mà không thể hiểu là tại sao cả. Thanh Nhược sửng sốt một lúc. Nhìn biểu thành hữu hảo. Thân tiện của cô ta. Sau đó cô dựa theo lời nói đó mà hỏi ra. Tôi trộm thứ gì của cô? Khi nào? Là cái gì chứ? Dạ Đình Sâm. Cô ta đặt ly rượu. Cạch. Xuống một tiếng. Âm thanh không nặng cũng không nhẹ. Anh ấy là của tôi. Điện thoại rung lên. Ong ong. Nghiêm Thanh Minh nhìn thoáng qua rồi đứng dậy. Tôi đi ra ngoài lấy giày cho cô. Hội trường này rất dễ thấy những người đàn ông mặc áo sơ mi nhưng mà mặc sơ mi trắng lại rất ít. Cho dù là có cũng không ai có thể mặc đẹp hơn Nghiêm Thanh Minh được. Thanh Ngược ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng của hắn và đột nhiên nhận ra có người ngồi xuống bên cạnh mình. Nghiêm tổng giám đốc đối với cô cũng tốt quá đi. Hai cô gái cứ thế nhìn thẳng vào đối phương. Đôi mắt cũng không chớp lấy cái nào. Không ai chịu nhượng bộ ai. Khuôn mặt của Kha Nhã không thay đổi. Nhưng trong lòng lại rất ngạc nhiên. Không hiểu sao cô ta lại mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Dạ Đình Sâm trên người cô gái này. Khí thế dọa người, ánh mắt sâu thẳm. Người ta nói, chỉ có hai người ở chung với nhau lâu mới có thể bị đối phương đồng hóa. Đến nỗi trên người mình sẽ xuất hiện bóng dáng của người đó. Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Kha Nhã bắt đầu rời đôi mắt đi. Vậy thì chúc cô tiếp tục chơi vui vẻ. Nói xong, cô ta không chút do dự đứng dậy rời đi. Thanh Nhược im lặng 2 giây. Rồi cau mày, cô quả thực không thể hiểu nổi hành vi của cô gái này. Kha Nhã vừa rời đi thì Nghiêm Thanh Minh đã đem một cái hộp tới. Hắn lấy từ trong hộp ra một đôi giày cao gót giống hệt với đôi trước đó rồi đặt trên mặt đất. Mang vào đi. Thanh Nhược trả lại áo khoác cho hắn. Nhẹ nhàng động đẩy hai chân và mang giày cao gót vào. Nghiêm Thanh Minh liếc nhẹ nhìn bóng lưng của Kha Nhã khuất dần vào đám người. Mệt rồi thì về thôi. Nghe vậy khiến Thanh Nhược có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Buổi đấu giá còn một nửa cơ mà. Nếu cô muốn tham gia. Nghiêm Thanh Minh khẽ hừ một tiếng. Nói tiếp, thì cô ở lại tham gia một mình đi. Cách chương.